Thiên Thu Mộng Lưu Diên Trường Ngưng, chương 35, hiểu lầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi trời vừa hửng sáng, Tiêu Trước lờ mờ tỉnh giấc côm thôi linh cả một đêm dài. Đôi tay nàng giờ đây đã tê dại đến không còn cảm giác, nhìn người trong lòng vẫn say giấc nồng. Nàng cẩn thận kéo lại tấm chăn gấm đã bị đạp tung, đắp lên tấm lưng mảnh mai của nàng. Nghĩ đến dáng vẻ yếu đuối khi phát bệnh đêm qua, tim Tiêu Trước không khỏi dâng lên một tầng lo lắng dịu dàng. Nàng áp má lên trán Thôi Linh, nhẹ nhàng dò xét thân nhiệt. Cũng may, không còn lạnh băng như tối qua nữa. Tiêu Trước khẽ thở phào, nằm bất động thêm 2-3 canh giờ. Dù chiếc giường này không phải cứng, nhưng phần lưng nàng cũng đã cứng ngắc, đau nhức không yên. Nếu động tác đủ nhẹ, có lẽ sẽ không đánh thức nàng. Nghĩ vậy, Tiêu Trước cẩn trọng khẽ nhích người, dịu dàng đặt Thôi Linh sang bên cạnh. May thay nàng ngủ sâu, không hề tỉnh lại. Tiêu Trước thuận thế nghiêng người ngắm nàng, trong ánh nến mờ nhạt, nàng mỉm cười quan sát thật kỹ, ngắm đến cả sợi lông tơ mảnh trên thái dương nàng cũng nhìn rõ ràng. Nhìn một lúc, đôi mắt bỗng thấy xót, Tiêu Trước bèn khép mi mắt, định chợp mắt nghỉ thêm một chút. Thôi Linh nghe không còn động tĩnh, khẽ mở mắt nhìn lén qua một khe hẹp. Đợi đến khi chắc chắn Tiêu Trước đã ngủ say, nàng mới từ tốn mở hẳn mắt ra. Yến Vương cao cao tại thượng, một người dưới trời, vạn người bên dưới, thật ra cũng chỉ là một tiểu cô nương mới 18 tuổi đầu. Giống như nàng, trên thái dương cũng vẫn còn vài sợi nhung tơ mảnh. 3 năm trước, nàng 15 tuổi đã gánh vác vương vị, từ đó lăn lộn trong cục diện kinh kỳ rối ren hiểm ác, e rằng những năm qua cũng chẳng dễ dàng gì. Chợt, sao lại thấy xót xa cho nàng? Thôi Linh nhận ra bản thân bắt đầu sinh lòng thương cảm, vội vàng tự nhủ không được mềm lòng, không thể để cảm xúc chi phối. Tiêu Trước với nàng mà nói, chẳng qua chỉ là đôi cánh nàng mượn tạm để bay lên cửu tiêu. Chỉ là đôi cánh, nàng cố siết chặt quyết tâm, nhiều lần tự khuyên mình không được để lòng lay động. Thế nhưng càng khuyên, lại càng cảm thấy những lời khuyên ấy thật nhạt nhòa, vô dụng. Không được nghĩ nhiều, cũng đừng nghĩ sâu. Thôi Linh cố khiến lòng mình lắng xuống, chỉ cần không đi sâu, nàng sẽ không bị cảm xúc lấn át. Chỉ cần không để bản thân suy nghĩ thêm, thì sẽ không để tình cảm này bén rễ nơi sâu kín nhất trong lòng. Các nàng có thể là đối thủ, là đồng minh, thậm chí là quân thần, nhưng duy chỉ có. Khi suy nghĩ đến hai chữ, người yêu, tim Thôi Linh khẽ nhói. Hai chữ này, vào khoảnh khắc này, sao mà nặng nề đến vậy? Huyền Thanh, đêm qua, Tiêu Trước lần đầu tiên gọi nàng bằng nhũ danh. Dù là bây giờ nhớ lại, nàng vẫn còn bồi hồi hai tiếng ấy thốt ra từ miệng nàng. Thật khiến người ta xao xuyến khôn nguôi. Không được, sao lại bắt đầu muốn nàng? Thôi Linh lại lần nữa ép bản thân tỉnh táo, để tránh nhìn mãi khuôn mặt nàng mà lòng càng thêm rối bời. Nàng dứt khoát xoay người, đưa lưng về phía nàng. Cuối cùng, cũng đổi lại được một khắc thanh tĩnh hiếm hoi. Tỉnh rồi, phía sau vọng đến một tiếng nói trầm thấp, mềm mại như nước mùa xuân. Thôi Linh không trả lời, làm ra vẻ chỉ là vô thức xoay người trong lúc ngủ. Nào ngờ sau lưng liền bị người kia áp sát, Tiêu Trước đưa tay vòng lấy nàng, ôm cả người nàng vào vòng tay ấm áp mềm mại ấy. Một thoáng run rẩy đã đủ để bại lộ sự giả vờ. Tiêu Trước khẽ bật cười, hơi nâng người lên, cúi đầu nhìn nàng. Nàng bên tai đỏ bừng, tất cả đều không lọt khỏi mắt Tiêu Trước. Còn giả bộ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Trước nheo mắt giảo hoạt, ngón tay vén lọn tóc đào bên má nàng. Rồi nhẹ nhàng búng lên trán nàng một cái. Thôi Linh vô thức che trán lại, mở mắt trừng nàng. Tiêu tỷ tỷ thật nghịch ngợm, vừa dứt lời, đã thấy gương mặt kia áp sát đến gần. Nàng gần như nín thở, cứ ngỡ mình sắp phải đối diện với một tai họa khó tránh. Nào ngờ Tiêu Trước chỉ dán trán vào trán nàng. Giờ thì ấm hơn rồi, rất tốt, nàng dịu dàng nói, rồi xoay người ngồi dậy, chỉnh lại vạt áo cổ vẫn còn hơi mờ. Nếu ta nhớ không nhầm, giờ thìn 3 khắc mỗi ngày, thái y sẽ đến bắt mạch cho ngươi. Thôi Linh cũng ngồi dậy, nhẹ nhàng gật đầu. Lúc đầu ta vốn định không đến, cũng bởi lo thái y nhìn thấy rồi lại nghĩ lung tung, tưởng rằng ta cùng Linh muội muội có điều gì. Ngươi cũng biết đấy, trong cung miệng người xưa nay chẳng sạch, chỉ cần một lời đồn sai trái, danh dự Linh muội muội sẽ bị tổn hại mất. Nhưng Tiêu tỷ tỷ cứ thế này mà đi ra, người ngoài nhìn vào lại càng dễ hiểu lầm hơn. Tiêu Trước đang vội rời đi, nhưng tay nàng bị Thôi Linh giữ lại. Ngón tay kia lại vừa chạm đến chỗ đau, khiến nàng suýt nữa bật lên một tiếng khẽ rên. Thôi Linh cố nhịn cười, "Tiểu tỷ tỷ, tối qua không nên để mình say như vậy." Nhưng thực ra, bản thân nàng cũng thế, nếu không phải men rượu dẫn đường, hai người liệu có chạm tới khoảnh khắc kia. Mê rượu cũng có cái hay, nếu không say, sao có thể thấy được một Linh muội muội xinh đẹp đến vậy. Tiêu Trước vốn là người tính tình sòng phẳng, có ân tất báo, có thủ ắt trả. Theo lẽ thường, nàng nên rời đi từ sớm, thế nhưng, khi thấy Thôi Linh vì bệnh mà xanh xao yếu ớt, nàng lại chẳng nỡ buông tay. Và vì thế, Thôi Linh thành người duy nhất được nàng yêu ái đặc biệt. Biết Tiêu Trước đang cố ý trêu chọc, Thôi Linh liền phản kích. Cũng phải, tối qua Tiêu tỷ tỷ cũng nhìn rất xinh đẹp mà. Đó là điều đương nhiên, Tiêu Trước chưa bao giờ nghi ngờ về nhan sắc của mình. Thôi Linh nhất thời nghẹn lời, không biết nên đáp lại ra sao. Tiêu Trước đột nhiên nghiêng người tới gần. Không được, nếu không trả đũa một chút, trong lòng ta sẽ khó chịu lắm. Cho nên, Thôi Linh nhẹ giọng hỏi lại. Tiêu Trước làm bộ bình thản, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào đôi môi của Thôi Linh. Ánh nhìn nóng bỏng như có thể thiêu cháy lòng người. Người biết mà, trái tim Thôi Linh đập rộn ràng, nhưng nàng ép mình bình tĩnh lại. Chẳng qua là vì Tiêu Trước đã cắn câu, nên nàng mới cao hứng đến thế. Mọi thứ chỉ là dư âm của đêm qua mà nàng, Thôi Linh, vẫn nên tỉnh táo. Tiêu tỷ tỷ muốn, vậy ta liền cho. Nàng bước một bước gần hơn, cố tình trêu chọc, nhẹ nhàng nghiêng người lại gần. Lần này, Tiêu Trước không tránh đi. Một tay nàng âm thầm siết lấy góc áo để kiềm chế bản thân, trong lòng thầm nhủ, có gì mà sợ. Không thể để Huyền Thanh xem thường mình, Thôi Linh vốn định hôn nhẹ lên môi Tiêu Trước rồi nhanh chóng rút lui. Nhưng đúng khoảnh khắc cuối cùng, nàng thay đổi ý định, môi khẽ lướt lên chóp mũi của nàng, dịu dàng như cánh hoa thoảng qua. Dù vậy, Tiêu Trước vẫn vô cùng hài lòng. Hóa ra, Linh muội muội cũng chẳng dám làm liều, đồ nhát gan. Tiêu Trước buông lời trêu chọc, Thôi Linh thầm nghĩ, ai mới là đồ nhát gan, ta không mắc mưu khiêu khích của ngươi đâu. Bất ngờ, Tiêu Trước nghiêng người, đặt một nụ hôn lên má nàng. Thôi Linh còn chưa kịp phản ứng thì nàng lại đặt thêm một cái nữa, vang lên rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, Tiêu Trước đắc ý cầm lấy tay Thôi Linh, bàn tay đỏ bừng vì bị nàng cấu lúc nãy nhẹ nhàng lắc lắc. Một cái này, là ngươi nợ ta. Nói rồi, nàng bật cười sảng khoái, đứng dậy bước ra cửa phòng. Vừa mở cửa, bên ngoài có hai người đang đợi, giật mình khi thấy nàng xuất hiện. Vương thượng giờ này đi sao? Tiêu Phá là người đầu tiên lên tiếng, ánh mắt lập tức chú ý đến tóc mai của Tiêu Trước hơi rối, rõ ràng là vừa từ trong phòng ngủ bước ra. Giữa ban ngày ban mặt mà thế này, đúng là không hợp lễ nghi. Tiêu Trước đầy vẻ đắc ý, như gió xuân thổi qua mặt. Không đi. Cô mấy ngày tới đều ngủ ở đây. À, Ngân Thúy tròn mắt, tưởng mình nghe nhầm. Tiêu Trước hì hì cười, cố tình nói lớn hơn. Không cần chuẩn bị phòng riêng cho cô sẽ cùng Linh muội muội ngủ chung. Lời nói không quá to, nhưng vừa đủ để người trong phòng nghe thấy rõ ràng. Cái này, Ngân Thúy mặt đỏ bừng bừng, ba chữ, ngủ chung, kia rõ ràng không phải theo nghĩa mặt chữ. Nghĩ đến quận chúa nhà mình thân thể vốn yếu ớt. Nàng không khỏi run lòng, chẳng biết đêm qua bị Yến Vương giày vò thành thế nào. Cô đi đến phòng phía trước, truyền lệnh. Tiêu Trước dường như đã xem nơi này như phủ Yến Vương. Sau khi dặn dò Tiêu Phá, nàng ung dung cất bước về phía đại sảnh, dáng vẻ vô cùng nhàn nhã. Ngân Thúy loạng choạng đi vào phòng, vội vàng kéo lấy quận chúa xiêm y xốc xếch mà xem xét khắp lượt, vừa nhìn vừa xót xa than. Quận chúa ơi, ngài có đau không? Nô tỳ đi chuẩn bị nước nóng cho ngài tắm nhé. Đau, Thôi Linh ngẩn ra một thoáng, nhưng rồi nhanh chóng hiểu được cái. Đau, kia mà Ngân Thúy ám chỉ là gì? Sắc mặt nàng lập tức trầm xuống lạnh lẽo. Người lại nói nhăng cuội gì đó. Ngân Thúy chớp mắt liên hồi. Tối hôm qua, mấy lời sau thật sự nàng không biết nên mở miệng thế nào. Ánh mắt lén quét qua chiếc giường hỗn độn đằng kia, trong lòng chỉ biết kêu khổ. Xong rồi. Dường thành ra thế kia rồi còn gì? Không, có chuyện gì hết. Thôi Linh gằn giọng nhấn mạnh từng chữ. Thật, thật sao? Thật, vậy nô tỳ đỡ ta đi tắm. Dạ, lúc này Ngân Thúy mới hiểu ra mình sao có thể đường đột hỏi chuyện giường chiếu của quận chúa như vậy. Vừa nghĩ thông suốt, nàng lập tức im lặng, vội vã đỡ lấy quận chúa, cẩn trọng dìu nàng đi về phía phòng tắm kín đáo. Tối qua dâng đầu kẻ phản nghịch lên cho thiên tử, không khác gì một tiếng sấm rạch ngang trời xanh, khiến triều đình trở tay không kịp. Hôm nay vào buổi tiết triều, chuyện ấy tất nhiên được tuyên bố thẳng thừng trên điện. Kẻ mang đầu tới là tướng dưới trướng Hàn Thiệu Công, quả nhiên như Tiêu Trước và Thôi Linh đã đoán, lão hồ ly ấy dồn mọi tội danh lên đầu con trai trưởng, mượn danh quân pháp vô tư mà tuyên cáo trăm quan. Một trận chấn động lan khắp triều đình, việc chuẩn bị binh mã, lương thảo đều vì vậy mà đình lại. Cơ hội danh chính ngôn thuận để trừng trị lão hồ ly rốt cuộc cũng đến, vậy mà kết cục lại là thế này, hỏi sao Thôi Lẫm không hận. Sau khi bãi triều, hắn đi qua đi lại trong ngự thư phòng, tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, suýt nữa cắn đến bật móng. Chuyện trọng đại như thế, Yến Vương không đến thiết triều đã đành, Lưu Công Công đến phủ Yến Vương truyền chỉ, lại chỉ mang về một câu: Yến Vương ra ngoài chưa trở về. Thôi Lẫm nghe xong, sắc mặt liền biến, A Tỷ rõ ràng đã hứa sẽ cùng hắn giữ vững Giang Sơn, sao lại đúng lúc hắn cần nhất mà rời khỏi kinh thành? Chẳng lẽ là thật lòng muốn giúp hắn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hay là thấy thế cục nguy nan, liền lo mưu đường lui, càng nghĩ lòng càng rối. Cuối cùng, Thôi Lẫm buồn bã ngồi phịch xuống ngự ỷ, ôm đầu, liên tục thở dài. Trong cung ai cũng biết, khi thiên tử tức giận thì nên tránh xa cho yên thân, nhẹ thì bị trách phạt, nặng thì mất mạng, chẳng ai muốn vô cớ bị giáng họa. Lưu Công Công cũng lui về ngoài cửa, từ xa đã thấy Lý Vũ tay bưng trà điểm tâm bước đến, như nhìn thấy cứu tinh, lập tức nghênh đón. Tham kiến Lý mỹ nhân. Lý Vũ thấy gương mặt khổ sở của Lưu Công Công, biết ngay bệ hạ đang không vui, liền mỉm cười nói: Ta đi dỗ người. Lưu Công Công nhẹ thở một hơi, nhỏ giọng nhắc: Yến Vương rời kinh rồi. Ừ, Lý Vũ hiểu ý, mỉm cười duyên dáng, bưng trà bánh bước vào ngự thư phòng, nhẹ nhàng tiến lại gần bên thiên tử. Cảm giác có người lại gần, Thôi Lẫm cảnh giác rút chỉ thủ bên mình, nhưng vừa nhìn rõ là Lý Vũ, hắn liền buông tay, đưa hai tay ôm lấy nàng, vùi đầu vào bụng nàng như thể tìm được chút yên bình hiếm hoi. Bồi ta một chút, A Vũ. Được, Lý Vũ đặt khay trà xuống, nhẹ nhàng vê, tê vê, gáy hắn. Nàng chẳng cần nói lời nào, chỉ cần ở bên là đủ khiến vị hoàng đế trẻ tuổi này thêm phần tin tưởng. Nàng biết lúc này tình thế vô cùng khẩn trương, nếu Tiêu Trước chọn rời kinh vào lúc này, nhất định là đang làm việc trọng đại. Vậy điều nàng có thể làm cho Yến Vương, chính là trấn an cho tốt vị thiên tử này, để hắn không nghi thần nghi quỷ mà rơi vào nghi ngờ Yến Vương. Cùng lúc đó, đội nhân mã Hàn Châu cũng vừa trở về trạm dịch kinh kỳ nghỉ ngơi. Người dẫn đầu tên là Hàn Thất, lần này theo đoàn còn có 3 người không thuộc quân đội. Đêm xuống, Hàn Thất gọi 3 người ấy đến, cùng tụ họp trong một gian phòng kín. Hắn cảnh giác kiểm tra cửa sổ, đảm bảo không ai nghe trộm, rồi mới đi đến bên đèn, từ khe cổ tay trong bao sắt lấy ra một phong mật thư, đưa cho người cầm đầu trong nhóm 3 người kia. Binh mã Hàn Châu không thể lưu lại lâu ở kinh kỳ, ngày mai ta phải dẫn quân về. 3 người các ngươi đêm nay nhân lúc bóng đêm rời khỏi dịch trạm, ẩn mình trong thành, chờ thời cơ ra tay. Nhớ lấy trước khi tuyết rơi, nhất định phải đắc thủ. Giọng Hàn Thất trầm nghiêm, thần sắc cũng vô cùng nghiêm trọng. Sau khi việc thành, chủ thượng ắt sẽ trọng thưởng. Tướng quân yên tâm, người nhận mật thư là kẻ lớn tuổi nhất, khoảng trên dưới 40, má có râu quai nón rậm rạp. Chúng ta nhất định không làm hỏng sứ mệnh. Hắn chậm rãi mở mật tín dưới ánh nến, hai người còn lại cùng ghé mắt nhìn trên trang giấy chỉ có 3 chữ nhỏ bằng chu sa, vương, chu, yến, cách chương.